xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 437, Uy Phong Quý Phi. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, làm sao, Mai Lan còn chưa mở lời, nước mắt ào ào ào rớt xuống, căn bản nhịn không được theo trong gương, nàng rõ ràng nhìn thấy nương nương đáy mắt cái kia xóa bi ai. Vì lẽ đó, nàng không có đoán sai. Nương nương, ngài ủy khuất nghĩ biện pháp nói cho tướng quân đi. Đường Quả ngồi tại bàn trang điểm trước mặt khóe miệng nhẹ câu, nói cho phụ thân thì thế nào? Nói như thế nào đây? Thế nhưng là hắn quá mức. Quá phận lại như thế nào, hắn vốn là kiêng kỵ ta đường ra, phụ thân nếu là biết thướng hắn nổi lên, chẳng phải là cho hắn diệt trừ ta đường ra mượn cớ. Vì lẽ đó, nương nương muốn ủy khuất ngài bản thân. Đường Quả tâm lý cười nhạt, dĩ nhiên không phải, Hiên Viên Mặc không phải ưa. Thích nón xanh sao, nàng sẽ để cho đối phương mang cả một đời nón xanh, còn mang cam tâm tình nguyện. Ban ngày hoàng thượng là thật đúng không? Đường Quả trong mắt ứng tiếng ừm. Buổi tối là ai, Mai Lan kém chút sụp đổ, nương nương càng là không lộ vẻ gì, trong nội tâm nàng liền càng ngày càng khó qua, nương nương đến tột cùng trông coi bí mật này bao lâu. Đường Quả nhẹ giọng bật cười, khóc cái gì cũng không phải cái gì nếu không được sự tình. Cái này chưa đủ lớn sao, ủy khuất là nương nương, bại hoại là nương nương thanh danh, ô là ngài thân thể a, Mai Lan có chút xù lông, nô thì thật không rõ, Hiên Viên Mặc là thế nào nghĩ. Người nhà đầu này, lá gan rất lớn, dám trực tiếp kêu Hiên Viên Mặc. Đường Quả thuận tóc an tâm, không phải cái đại sự gì, hắn ưa thích dạng này, ta như hắn nguyện liền là. Nương nương, ngài còn, ưa thích dạng này người, đã từng đi, Mai Lan sừng sốt một chút, trong lòng vẫn là rất đau, nương nương hiện tại muốn làm thế nào? Giả vờ như không biết a, Đường Quả cười tủm tỉm, kỳ thật ta thật hài lòng buổi tối người kia, mọi chuyện đều theo ta, so Hiên Viên Mặc tốt nhiều. Hắn giúp ta vò đầu gối a, có thể dễ chịu. Ta thử qua trên mặt hắn không có mặt nạ ra người, liền lớn lên cái bộ dáng, Mai Lan nhìn xem nhà nàng nương nương tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cả người đều ngốc. Nguyên lai, quả nhi rất hài lòng ta sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, đem Mai Lan giật mình kêu lên. Hiên Viên Diệt cũng không nghĩ tới, hắn là đột nhiên muốn tới đây nhìn nàng một cái, chuẩn bị vụng trộm nhìn xem, không nghĩ tới liền nghe được hai người đối thoại. Càng không nghĩ đến, nàng cho hắn như thế lớn một kinh hỉ. Nàng, đối với hắn tựa hồ rất hài lòng. Hiên Viên Diệt nhếch miệng lên một vòng quỷ quyệt cười, không để ý Mai Lan giật mình, đi đến nàng bên người, ngồi xổm xuống, đem bàn tay đặt ở nàng hai đầu gối bên trên, nhẹ nhàng vò. Ta giúp quả nhi vò, rất dễ chịu sao? Đường Quả trong mắt đối đầu hắn ánh mắt khóe môi cong cong, đúng vậy a, đặc biệt dễ chịu. Về sau ta mỗi ngày giúp quả nhi vò, được không? Đường Quả trực tiếp ôm lấy hắn cái cổ, ở trên người hắn cọ sát nửa híp mắt tốt. Hiên Viên Diệt cũng nhịn không được nữa, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực ngay trước mặt Mai Lan liền hôn lên cái kia xóa môi đỏ, Mai Lan kịp phản ứng, vội vàng che lấy đỏ bừng mặt đi ra ngoài canh cổng. Nàng cần tỉnh táo một chút, hoàng thượng cho nàng ra nương nương đưa một cái nam nhân, muốn chủ động đội nón xanh. Nương nương, không có phản đối, đối cái này nam nhân còn đặc biệt hài lòng. Cái này nam nhân giống như rất ưa thích nương nương a, trời ạ, đây là chuyện gì a, canh cổng đi, chuyện này không thể bị những người khác biết. Đường Quả nắm vuốt Hiên Viên Diệt mặt còn giật giật, quả nhiên không ra người mặt nạ. Ngón tay trượt đến hắn khóe miệng, nàng cười âm thanh, nhưng vẫn là rất không giống. Quả nhi lúc nào phát hiện, cách chương,